Cường Hãn Vương Phi và Vương Gia Phúc Hắc, chương 10 kết cục của Di Nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Họa Lam lạnh lùng nhìn con đĩa đang đu bám ngay váy mình, rồi không nói năng một lời trực tiếp đá Thương Thị văng ra. Lực đạo của nàng mang theo công lực nhắm ngay bụng mà đạp khiến cho Thương Thị bay xa năm trượng, đập một phát vào vách gạch. Cơ thể vốn mềm yếu để dẫn dụ nam nhân của bây giờ tan nát không còn nguyên vẹn. Thương Thị căm hận nhìn nàng, tơ máu hằn rõ trong mắt. Mộc Họa Lam, nếu ngươi bán ta, ngươi không sợ hoàng đế trừng phạt. Ngươi bán đi là tự ngươi đang lấy bàn tay tát vào mặt triều đình. Họa Lam nhìn điên cuồng gào thét, nở một nụ cười cao ngạo. Nhị di nương Thương Thị, ngươi nghĩ hoàng thượng sẽ quan tâm tới ngươi? Từ ngày hắn đem ngươi cùng giấy bán thân tới phủ, ngươi đã thuộc về quyền của Họa Lam ta rồi, ta không tin. Thương Thị càng điên hơn, giống to hết sức phản bác lại lời nàng. Là không tin hay không dám tin đây? Hoàng thượng sẽ giết ngươi, giết ngươi. Mộc Họa Lam nhìn con vật đang nằm dưới đất khóc thét, cười lớn, cười ra cả nước mắt. Ta nói gì lúc đầu ngươi chẳng lẽ quên? Thương Thị hoảng hốt, nó đánh ngất hoàng đế. Vậy mà lại nguyên vẹn trở về. Vậy lấy mình ra thì tính là cái gì? Vương quản gia, ta nghĩ lại rồi. Hai vị di nương đã bị thương bán thế nào cũng không nhận. Cao Thị được đám nô tài xối nước lạnh, vừa tỉnh dậy nghe nàng nói mà vui mừng. Muốn khóc, đúng đúng, đừng bán, đừng. Bán, đồ ngu xuẩn. Thương Thị nhìn nàng ta vui mừng phi một tiếng. Đáng lẽ ra ngay từ đầu nàng phải phát hiện ra Mộc Họa Lam không còn đeo mặt nạ chứ. Đôi mắt xanh thẫm ngông cuồng ấy không phải là đôi mắt của một nha đầu 13 tuổi nên có. Mộc Họa Lam nó thay đổi. Vương quản gia, ngươi chắc hẳn là biết chợ đen chứ. Thưa tiểu thư, thuộc hạ biết, ra đó mua vài lọ xuân dược về, sẵn mua về luôn một con cầu đực giống khỏe. Nói tới đây nàng để lửng, nở nụ cười tà mị tiếp lời. Trộn xuân dược vào thức ăn đem cho cầu ăn, rồi đem số thuốc còn lại cho hai nàng uống. Sau đó hai người một chó cùng nhau nhốt vào đại lao đi. Vương quản gia vui thầm trong bụng, đại tiểu thư thực sự biến hóa. Ông nhanh chóng đi mua ngay đây. Thương Thị hét lớn, không không không, nhưng mà chả được nói tròn câu chữ, đã bị hai thị vệ Họa Lam phân phó đem đi. Mộc Họa Lam có thành quỷ ta cũng không tha cho ngươi Họa Lam cười cười, gọi giật quản gia lại. Nàng lúc đầu rất muốn hai ta chết tốt cái miệng hại cái thân nha. Vương quản gia, ông cũng thuê về một cái đao phủ lành nghề đi. Thuộc hạ rõ, đợi hai triền miên xong thì chặt từng phần ném cho cầu ăn. Ngươi muốn làm quỷ ám ta, vậy thì chặt đứt đường làm quỷ của ngươi vậy. Giải thích chút nào, quỷ sẽ không thành hình được nếu cơ thể không còn nguyên vẹn. Hello, mấy thớt thân yêu tổng cộng ta bây giờ đăng được 9 phần. Vậy mà đo đi dò lại vẫn chỉ có 310 lượt xem và 14 bình chọn. Mấy thớt thương tình PR với bạn bè dùng để ta có cái động lực viết tiếp, tương tác với ta dưới bình luận tốt tốt xíu để ta biết mình còn được quan tâm. Thân Violet Nguyễn, cách chương.